Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, Lâm Ba Đại Chiến. Satoshi cùng Tam Đinh Thạch hai cái thạch đầu nhân trốn ở cồn cắt bên trong. Đối không bên trong kịch đấu quá trình nhìn từ đầu tới đuôi. Thấy Linh phát ra phạm vi lớn quầng sáng chấn động qua đi. Tay gãy gãy chân cùng với cắt thành hai đoạn thân thể dồn dập rơi xuống từ trên không. Đối với loại này kinh khủng sát thương, hai người đều sợ không thôi. May mắn lúc ấy là ở trong chiến hạm. Hắn phát ra sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Nếu không khiến cho hắn phát ra chiêu này đến, toàn bộ chiến hạm tộc nhân đều phải chết sạch ánh sáng. Ngả Đông Ba đang đuổi giết còn lại này mười mấy người lúc. Có hai cái tinh tế cường đạo đào mệnh hoảng hốt chạy bừa. Vừa vặn hướng hai người ẩn náu cồn cắt bên này bay tới. Satoshi cùng Tam Đinh Thạch xem xét. Nói tiếng cơ hội tốt. Phát ra sóng năng lượng đem hai người đánh chết. Oanh, oanh, Ngả Đông Ba xa xa gặp. Bất mãn hô, phi, các ngươi hai cái khốn nạn thạch. Dám đoạt lão tử tiền lãi. Satoshi cùng Tam Đinh Thạch hai mặt nhìn nhau. Không biết Ngả Đông Ba vì cái gì bất mãn. Lúc này Linh trở về. Mấy người đáp xuống bên hồ. Thấy trong hồ rơi xuống top 5 top 3 tay gãy. Gãy chân. Còn có một nửa thân thể. Linh nói. Còn tốt trên chiến hạm nước đã bổ sung qua. Nếu không đến uống huyết thủy này. Ngả Đông Ba cười nói. Cái tinh cầu này cũng không phải chỉ có chỗ này có nước ngọt. Linh gãi gãi đầu nói. Ha ha. Đúng a, ta hồ đồ rồi. Bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hỏi, Ngả Đông Ba, người thế nào? Ngả Đông Ba nguyên bản giống người chết một dạng trên mặt. Vậy mà xuất hiện một loại biểu tình quái dị. Da của hắn vốn là màu hồng phấn. Phối hợp màu lam ngang tai tóc. Nếu như là một nữ nhân, đoán chừng sẽ rất để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Nhưng mà làm một cái đàn ông, bộ mặt cứng ngắc. Con mắt đột xuất, cũng làm người ta cảm thấy kinh khủng. Ngả Đông Ba lộ ra một cái kỳ lạ tươi cười quái dị về sau. Đột nhiên nổi lên một quyền đem Linh đánh bay. Bình, Linh giống một phát pháo đạn một dạng. Nghiêng thân thể nện vào trong hồ. Kích thích đầy trời bọt nước. Xoạt, Tam Đinh Thạch trợn tròn mắt. Không biết chuyện gì xảy ra. Hai người này không phải kết làm đồng minh sao? Làm sao đột nhiên lại trở mặt đâu? Satoshi ra thành tinh, lặng lẽ kéo Tam Đinh Thạch một thoáng. Hai người quay người lén lút hướng cồn cắt bay đi. Xoạt, Linh theo trong hồ bay lên. Lớn tiếng trách hỏi, Ngả Đông Ba ngươi đại gia. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngả Đông Ba ta cười ta. Khà khà khà khà, chấm ngoặc kép, vừa tung người đánh tới. Linh sinh khí, không tránh không né, bay lên một cước đá vào. Lại đá cái khoảng trống. Ngả Đông Ba cấp tốc lóe lên. Hung hăng một quyền đánh vào Linh trên bụng. Đem Linh đánh thành một con tôm về sau. Lại là một quyền đánh vào cái cằm của hắn. Đem Linh đánh chúng bay ra ngoài. Ngả Đông Ba không đợi Linh hạ xuống. Nhanh chóng lách mình đi qua. Một cái đá nghiêng. Lại đem Linh đá phải trong hồ. Oanh. Xoạt. Linh nhanh chóng theo trong hồ bay lên. Lau khóe miệng dòng máu. Giận quá thành cười nói. Tốt, tốt. Muốn chơi chơi thật sao? Phụng bồi. Quy tiến sĩ lại nhắc nhở. Ngả Đông Ba tình huống có chút không bình thường. Hắn giống như chấm ngoặc kép. Linh không đợi quy tiến sĩ nói xong. Một bên tiến lên một bên hô. Không bình thường, ta đánh tới hắn như người bình thường. Linh hung hăng một quyền đánh về phía Ngả Đông Ba. Nửa đường gặp hắn né tránh, nắm đấm biến đổi hướng về phía, một cái trở tay đánh vào Ngả Đông Ba mặt, đánh cho hắn máu mũi đều đi ra. Linh đúng lý không tha người, phấn khởi đùi phải một đầu gối đè vào Ngả Đông Ba dưới bụng. Lần này trọng kích đem Ngả Đông Ba đau, nước mắt đều đi ra. Bình, bình, bình, Linh tả hữu khai cung hai quyền về sau. Nhấc ngang thân hung hăng một cước quét vào Ngả Đông Ba trên người. Cũng đem hắn đánh vào trong hồ. Quy tiến sĩ bỗng nhiên nói. Các ngươi còn muốn đánh. Mau đưa phi thuyền bao con nhộng ném ra. Nếu không hủy hoại ta cũng không phương làm cho ngươi cái mới. Linh nghe xong tranh thủ thời gian. Móc ra bao con nhộng hỏi. Ném chỗ nào? Quy tiến sĩ nói. Tùy tiện. Càng xa càng tốt. Ta có thể lấy từ xa điều khiển. Linh lúc này mới yên tâm. Vừa hơi vung tay đem bao con nhộng ném ra. Một tia sáng trắng theo trong hồ bắn ra. Hung hăng đánh chúng vào Linh. Oanh. Linh chịu này một cái đạn năng lượng trọng kích. Trên người thần vũ trụ đưa cho hắn quần áo nhất thời hóa thành trang phục ăn mày. Phun một ngụm máu về sau. Linh thấy chính mình gần như nửa người trên. Giận dữ nói. Ngả đông ba. MLGB. MMP. Người bồi lão tử quần áo. Hai tay hợp lại một tấm đầy. Trường hồng quán nhật sóng xung kích hóa thành một đường thẳng. Hướng mới từ hồ bên trong bay ra ngả đông ba đánh tới. Cái này cái tiến bản sau sóng xung kích tốc độ quá nhanh. Ngả đông ba tới không kịp trốn tránh. Trong lúc vội vàng vận khí phát ra một cái đạn năng lượng. Hai cỗ năng lượng hung hăng đụng vào nhau. Phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Oanh, Linh toàn lực phát ra sóng xung kích. So ngả đông ba trong lúc vội vàng phát ra đạn năng lượng. Năng lượng muốn càng dồi dào. Trường hồng quán nhật sóng xung kích đánh tan ngăn cản đạn năng lượng về sau. Dư thế không giảm. Hung hăng đánh chúng vào ngả đông ba ngực. Đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nện vào cồn cát bên trong. Khơi dậy đầy trời cát vàng. Linh một bên hướng trên sa mạc khoảng trống bay đi. Một bên cười lạnh nói. Nhường ngươi phách lối. Lão hổ không phát uy. Ngươi cho ta là con mèo bệnh a. Cảm ứng được Satoshi, Tam Đinh Thạch tại ngả đông ba nện vào cồn cát cách đó không xa ẩn náu. Hướng hai người bọn họ hô. Lão Thạch đầu, hai ngươi mau chạy ra đây. Ở đây không phải là các ngươi đợi. Tranh thủ thời gian bay đến trên bầu trời đi xem trò vui đi. Ta cùng ngả đông ba còn có đến đánh. Hai cái thạch đầu nhân nghe xong. Đáp ứng về sau. Vội vàng bay lên. Chuyện gì xảy ra? Linh cảm giác nhảy tót vào trong sa mạc ngả đông ba. Sức chiến đấu chẳng những không có bởi vì chiến đấu mới vừa rồi giảm xuống. Ngược lại tại tăng lên không ngừng. 90.000, 100.000, vậy mà đạt đến 12 vạn. Chuyện gì xảy ra? Linh rất là giật mình. Không hiểu rõ đây là có chuyện gì. Ngả đông ba sức chiến đấu làm sao đột nhiên tăng vọt. Chẳng lẽ hắn cùng sát đam huynh đệ một dạng, cũng là có thể biến thân chiến đấu chủng tộc. Ầm ầm, vàng trong cát nổ tung một cái hố to. Ngả đông ba theo đáy hố chậm rãi dâng lên. Lãnh khốc mà nói, Linh, người điểm ấy sức chiến đấu không đủ ta đánh. Dùng ra ngươi sức chiến đấu tăng gấp bội chiêu số tới đi. Để cho chúng ta đại chiến một trận. Linh khẽ giật mình. Cảm giác cái này ngả đông ba vừa giống như khôi phục bình thường. Nhưng loại này như người bình thường cho người cảm giác lại càng không bình thường. Bởi vì toàn thân tản mát ra cùng trước đó hắn hoàn toàn không giống khí tức. Linh không hiểu rõ liền không suy nghĩ thêm nữa. Hừ lạnh một tiếng nói. Để cho ta dùng đại chiêu. Ta sợ ngươi chống đỡ không được. Vừa xảy tay đem ngươi đánh chết. Ta cũng không chịu trách nhiệm a. Ngả đông ba quát to, xem ai chống đỡ không được, đưa tay đẩy, một cái đạn năng lượng mãnh liệt hướng về phía Linh oanh tới. Nếu là hắn chủ động yêu cầu, Linh cũng không khách khí, vận khởi giới vương quyền lóe lên đạn năng lượng, trên không trung cực tốc xẹt qua một đạo hình cung, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng ngả đông ba, hung hăng một cước đá vào hắn trên mông, Linh theo đuổi không bỏ. Ngay sau đó một quyền đánh vào ngả đông ba sườn bộ. Lại một quyền đánh vào hắn phần bụng. Lại một quyền đánh vào hắn cái cằm. Bình bình bình. Ngả đông ba không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng lại bị Linh một cước đem hắn nện vào sa mạc. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.